Đô thị thần nhân, chương 141, góc truyện audio.com. Bên trong hội nghị những người khác đều muốn biết vừa rồi xảy ra một màn như thế nào, theo lý thuyết có nhiều người cùng nhau kêu to như vậy, cảnh vệ ở ngoài cửa chẳng phải nghe thấy mới phải chứ, vì sao không có một ai tiến vào, người vừa cùng chủ tịch nói chuyện là ai? Trên mặt mọi người đều có vẻ mê man, hy vọng có ai đó giúp họ giải khai vấn đề này. Nhìn khuôn mặt bọn họ, vị chủ tịch thầm nghĩ, có nên tiết lộ cho bọn họ một ít chân tướng sự việc không? Phân phó tay phó thư ký ở bên cạnh đem ảnh chụp trên không ở Đông Kinh, mang vào phòng họp. Vài phút đồng hồ trôi qua, phòng hội nghị lần đầu tiên chứng kiến mặt ủy thành viên khẩn trương nói không nên lời. Hiện trường an tĩnh đến cái kim rơi cũng có thể nghe thấy. Các ủy thành viên kinh ngạc có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Các quân nhân thành viên cho dù có chấn định đến đâu thì lúc này cũng bị sợ hãi nói không lên lời. Sau một hồi lâu, những người này mới từ từ khôi phục lại, chỉ cảm thấy toàn thân một trận ê ẩm tê dại, phía sau lưng lưng mồ hôi đã ướt đẫm. Lúc này vị chủ tịch mới nói, hiện tại tất cả mọi người đều đã biết người vừa rồi cùng chúng ta nói chuyện là người như thế nào rồi chứ? Các ngươi nói người như vậy chúng ta có khả năng đối phó sao? Chủ tịch ngài nói hắn có phải là thần tiên trong truyền thuyết không? Có năng lực mạnh mẽ như vậy tại sao không giúp chúng ta giải quyết sự kiện bài hoa tại Indonesia? Chúng ta có phái ra nhiều binh lính cũng không hơn một mình hắn, hắn so với chúng ta dùng vũ khí hạt nhân còn muốn kinh khủng hơn vô số lần. Một ủy thành viên thở dài nói, tổng lý nhắc nhở nói, chủ tịch người nói hắn đến tột cùng là dạng ý nghĩa gì? Trung quy không thể để cho chúng ta phái quân đội đến Indonesia, muốn giết chóc một lần nữa sao? Như vậy có thể không làm được, phái binh chỉ làm cho người người bất mãn mà thôi, càng huống chi giết hại người Indonesia, ta đề nghị quân đội tiến vào chiếm giữ phía sau, chỉ phụ trách cho Hoa Kiều rút lui, chỉ cần đối phương không nổ súng trước, chúng ta nhất định sẽ không nổ súng đầu tiên, giết hại bình dân không một tấc sắt, thật sự quá tàn nhẫn, chúng ta có thể làm được sao? Trời sáng sẽ sáng rất nhanh, chủ tịch ngài hãy quyết định đi. Thời gian càng kéo dài thì Hoa Kiều càng gặp nguy hiểm. Cái này ta biết, xuất binh là cần thiết, cho dù không có áp lực của hắn, ta cũng sẽ đồng ý xuất binh. Ta hiện tại sẽ liên lạc với hắn một chút, dò xem hắn nghĩ gì. Về phần nên làm thế nào thì do chúng ta quyết định. Trải qua mấy lần truyền lời, chủ tịch cuối cùng liên lạc với Lưu Vũ Phi. Hắn cẩn thận thận dò hỏi ý tứ của Lưu Vũ Phi, cũng đem tình hình khó khăn của quốc gia nhất nhất nói cho hắn. Lưu Vũ Phi chỉ cần chính phủ có thể đem Hoa Kiều rút lui an toàn, còn cái khác thì hắn không quản. Nói cho chủ tịch, hắn chỉ yêu cầu là hy vọng chính phủ có thể trong vòng 24 giờ có thể rút lui được tất cả Hoa Kiều. Vẫn làm cho chủ tịch không cần lo lắng về quân đội Indonesia cùng chính phủ quân sự nước ngoài can thiệp. Thì khi đó hắn sẽ vì quân đội quốc gia, dọn dẹp hết thảy chướng ngại, tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào có thể gây nguy hại cho Hoa Kiều và quân đội. Lưu Vũ Phi biết rằng như vậy thì lần rút lui hành động khổng lồ này thì nhân thủ sẽ không đủ. Bằng vào khả năng của hắn, đối với hắn thì việc đem tất cả người đồ sát còn dễ dàng hơn so với việc cứu người. Góc truyện audio.com, hắn mới vừa rồi đã đem thần thức tuần tra các thế lực tại Indonesia nhất thanh sở mục, vì vậy trong lòng hắn đã có một cái quyết định. Chấm dứt cùng Lưu Vũ Phi trò chuyện, trên mặt chủ tịch cuối cùng cũng nở nụ cười. Tổng lý hỏi, chủ tịch ý tứ của người nọ là gì? Chủ tịch vui vẻ nói lại nội dung mà hắn vừa trò chuyện với Lưu Vũ Phi, cuối cùng còn nói thêm một câu. Người Indonesia lần này sẽ phải chịu khổ rồi, đến lúc đó hy vọng hắn có thể cho mấy quốc gia kia một bất ngờ lớn, làm cho chúng từ từ thưởng thức tư vị của hắn. Lúc này đây tất cả các ủy thành viên đều thở dài một hơi, nghĩ thầm. Chỉ cần có sự hỗ trợ của hắn thì hành động quân sự lần này là sự kiện quan trọng của quốc gia, khẳng định sẽ thành công. Nếu như bọn họ biết trong lòng Lưu Vũ Phi quyết định gì thì sợ rằng sẽ từ trên ghế rơi thẳng xuống đất. Trời còn chưa sáng, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Cộng đồng đã ra một thông báo khẩn cấp. Khi các phương tiện truyền thông nhận được yêu cầu của Bộ Ngoại giao thì một ít phóng viên đều không có tỉnh ngủ. Mắt nhắm mắt mở chạy tới xem thông báo mới nhất của Bộ Ngoại giao, đã thấy chủ trì lần này là Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng, lập tức chạy đến. Sau khi đứng lên tâm tình cũng trở nên kích động, dám chắc đây đúng sẽ là sự kiện phát sinh lớn. Nếu không phải như vậy thì hai bộ trưởng đã không tự mình chủ trì. Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên tuyên bố, hôm qua tại Indonesia, đã phát sinh sự kiện bài hoa trên quy mô lớn, Hoa Kiều đang gặp phải những tổn thất nghiêm trọng. Duy nhất có thông tin đáng mừng là không nhận được tin tức thương vong của Hoa Kiều từ Đại sứ quán. Tin tức thứ nhất này mặc dù là sự kiện lớn, vốn thế giới đang trong tình trạng rối loạn mới phát sinh thì cũng đã biết được. Nói vậy hôm nay sự việc bọn họ quan tâm chính là chính phủ Trung Quốc sẽ ứng đối như thế nào. Bộ trưởng Ngoại giao tiếp theo tuyên bố, chính phủ Trung Quốc đối với những tên bạo đồ Indonesia sẽ mãnh liệt khiển trách. Lúc này tất cả các phóng viên đều nghĩ, xem ra so với 98 năm trước cũng không khác biệt là mấy. Đối với lãnh đạo Indonesia xử lý sự kiện này khiến chúng ta hết sức thất vọng. Ngay cả khi nước ta đề nghị rút lui Hoa Kiều bằng phi cơ cũng bị cự tuyệt. Rõ ràng là muốn đưa Hoa Kiều vào chỗ tử vong, vốn lãnh đạo Indonesia rất là cừu thị đối với đồng bào Hoa Kiều chúng ta. Trải qua thương nghị giữa những người lãnh đạo quốc gia đã không còn bất kỳ hy vọng nào. Bây giờ ta đại diện cho chính phủ Trung Quốc tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Indonesia. Trong vòng 2 giờ tất cả đại sứ quán, quan ngoại giao sẽ bị trục xuất. Bộ trưởng Ngoại giao vừa dứt lời, tâm tình của tất cả phóng viên lại kích động thêm lần nữa. Phóng viên trong nước trong lòng kích động thầm nghĩ, chính phủ lần này không làm mọi người thất vọng, chỉ là lập trường quá muộn, sự kiện 98 năm trước rốt cuộc sẽ không xảy ra. Phóng viên này còn chờ mong tin tức tiếp theo, xem ra hôm nay Trung Quốc sẽ trở thành tâm điểm của thế giới rồi. Không đợi phóng viên đem Bộ trưởng Ngoại giao tuyên bố chuyện kiện, đã có mấy cánh tay của phóng viên muốn được nêu câu hỏi. Bộ trưởng Quốc phòng phất tay ý bảo bọn họ chờ trong chốc lát, ngay sau đó tiếp tục tuyên bố nghị quyết mới nhất của quốc gia. Góc chuyện audio.com, bởi vì người lãnh đạo Indo không làm gì khiến cho mấy vạn đồng bào ta lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, chính phủ chúng ta không cho phép bất kỳ ai có ác ý muốn giết hại đồng bào ta bắt nguồn Viêm Hoàng bộ tộc. Chính phủ có quyền bảo vệ tánh mạng của toàn bộ Viêm Hoàng tử tôn an toàn. Mấy lần hiệp thương đều bị lãnh đạo Indonesia cự tuyệt, bản thân đại diện quốc gia hướng chính phủ Indonesia nói ra yêu cầu sau. Thứ nhất, chính phủ Indonesia nội trong 2 giờ phải để cho Hoa Kiều rút lui bằng chuyên cơ. Thứ hai, lãnh đạo Indonesia phải bồi hoàn cho những tổn thất cho những tài sản của Hoa Kiều trong vụ bạo động. Nếu như lãnh đạo Indonesia không để ý đến hai điểm trên, chính phủ Trung Quốc sẽ có hành động cực đoan, vì mấy vạn tính mạng an toàn của Hoa nhân mà những đồng bào anh dũng sẽ tiến vào Indonesia cứu vớt mấy vạn đồng bào đang trong tình trạng khổ cực. Trong lời thanh minh cuối cùng, Bộ trưởng Quốc phòng còn nói thêm một câu. Những yêu cầu nói trên chỉ vì bảo vệ tánh mạng, tài sản Hoa Kiều tại hải ngoại an toàn chứ không nhằm vào quốc gia. Trung Quốc vẫn theo đuổi chính sách ngoại giao hòa bình, chỉ cần giới lãnh đạo Indonesia đồng ý yêu cầu thứ nhất, chính phủ Trung Quốc sẽ một lần nữa cân nhắc chính sách đối với Indonesia. Chấm, sau khi tuyên bố thông báo tất cả phóng viên đều sợ ngây người. Trung Quốc một lần nữa sau 10 năm lại hướng hải ngoại phái binh. Mặc dù vì mấy vạn Hoa Kiều nhưng cũng biểu lộ căn bản chính sách của chính phủ Trung Quốc đã thay đổi. Mọi người bàn tán sôi nổi, đoán cho lần hành động này của chính phủ Trung Quốc là có thay đổi hình tượng ôn hòa hay không? Thông báo của chính phủ Trung Quốc một khi đã truyền đi chỉ sợ cả thế giới để sôi trào. Không đến một giờ thông tin đã được truyền đi khắp nơi. Cả thế giới đều hướng ánh mắt về đông phương của quốc này. Trên các phương tiện truyền thông luôn có những chuyên gia phân tích nói về ý kiến của mình về thông báo của chính phủ Trung Quốc. Lần hành động này của chính phủ đã cấp cho dân chúng trong cả nước câu trả lời thuyết phục nhất. Lãnh đạo Indonesia tại Liên Hợp Quốc đối với Trung Quốc đã mãnh liệt kháng nghị yêu cầu Liên Hợp Quốc ngăn chặn hành động xâm lược của Trung Quốc. Một bên mấy quốc gia Mỹ, Anh, Ý, Nhật bọn họ cũng ra mặt để kiềm chế Trung Quốc. Người Indonesia bắt đầu phát hoảng trước phản ứng của chính phủ Trung Quốc. Theo đó bọn họ cũng hiểu được sự tình, bọn họ cũng hiểu mình chỉ là một tiểu nhân vật, chống lại Trung Quốc ngoại trừ muốn chết thì không còn lựa chọn nào cả. Bên trong Liên Hợp Quốc do Mỹ cầm đầu, hô hào chính phủ Trung Quốc không nên xuất binh. Tuyên bố thanh minh, song phương có mâu thuẫn gì thì có thể thông qua ngoại giao để giải quyết, nhưng tuyệt không có nhắc đến sự kiện bài hoa đang diễn ra tại Indonesia. Mà bên kia Mỹ quốc hai hàng không mẫu hạm đang áp sát eo biển, bày ra một bức bộ dáng muốn can thiệp quân sự. Hai hàng không mẫu hạm còn đang trên đường thì người lãnh đạo Indonesia đã kiêu ngạo đứng lên tuyên bố rằng Indonesia có năng lực chống lại kẻ xâm lược. Còn về phần hỗn loạn trong nước thì nói đó hoàn toàn là hỗn loạn bình thường, chính phủ đã hoàn toàn khống chế. Trung Quốc sẽ không còn lý do gì nữa để điều động quân đội đến đây, đây là kế hoạch xâm lược hoàn toàn trần trụi. Góc chuyện audio.com, trong TV bọn họ vẫn xuất ra lời cuồng ngôn, chỉ cần quân đội Trung Quốc một bước tiến vào phạm vi của Indonesia thì tất cả quân đội dũng cảm của họ sẽ đem quân địch làm mồi cho cá. Đồng thời cười nhạo người lãnh đạo Trung Quốc là không có đầu óc, là đần độn. Đối với thời hạn mà Trung Quốc đề ra cũng không thèm ngó tới. Tại trụ sở Hải Nam của Hải quân, từ lúc có mệnh lệnh tất cả đều bận rộn chuẩn bị các thiết bị tác chiến, vận hành lại lần cuối thiết bị, tận lực gạt bỏ những nguy cơ hỏng hóc. Hải quân lục chiến bộ đội, Hải quân bộ đội đặc chủng đều được trang bị đầy đủ, tập trung tại sân huấn luyện. Những quân nhân này trong lòng hưng phấn dị thường, bao ngày huấn luyện khổ cực cuối cùng cũng có đất dụng võ. 2 giờ trôi đi rất nhanh, chính phủ Trung Quốc không có bất cứ lời phát biểu cùng thanh minh. Quân ủy trực tiếp cấp Hải Nam quân khu truyền lệnh hành quân tới Indonesia. Mấy vạn quân bộ đội rất nhanh chóng lên chiến hạm vận tải. Bên trong căn cứ hải quân các loại hỏa tiễn phóng ra đỉnh cùng một chiếc tàu ngầm hạt nhân, đồng thời phát động chiến hạm vận tải đội hộ tống. Vô số sách lược hỏa tiễn đã sớm đặt trên bệ phóng, chỉ có bất luận cái gì phi cơ chiến đấu, đều muốn sẽ là mục tiêu hỏa tiễn. Căn cứ không quân tại Hải Nam bận rộn dị thường, hơn 10 cái máy bay dân dụng được lên đường trước. Tại đây trước đã có một chiếc phi cơ chiến đấu sớm đã lên không, cung cấp không trung duy trì. Cỗ máy chiến tranh đã bắt đầu phát động, biểu lộ quyết tâm kiên định của chính phủ Trung Quốc. Lần này tất cả mọi người đều hiểu chính phủ Trung Quốc không còn như lúc xưa chỉ biết trò chuyện. Mặt khác, 2 chiếc tàu ngầm sau khi tiếp nhận mệnh lệnh đã chậm rãi hướng hải vực Indo đi tới. 2 chiếc tàu ngầm nguyên tử có mục tiêu rất xác định, đó là ứng phó với quân sự của Tây Phương can thiệp. 2 chiếc tàu ngầm hạt nhân tuyệt đối có thể chiêu cố hàng không mẫu hạm của Mỹ quốc. Trong lúc 2 chiếc tàu ngầm sắp tiến vào eo biển thì bị 2 hàng mẫu chiến đấu phát hiện. Được báo cáo lên cấp trên, tại phía trước 300 km hải lý, nơi độ sâu thước phát hiện tàu ngầm của Trung Quốc. Rất có thể đây là một trong 2 chiếc tàu ngầm nguyên tử chính là ngày trước mới được điều tới. Hàng mẫu lôi đạt binh hướng quan chỉ huy báo cáo chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, quân Mỹ quan chỉ huy nhìn tiếng lôi đạt hai mắt phát sáng, giờ trong lòng cũng có chút do dự. Có hay không cùng tàu ngầm nguyên tử của Trung Quốc gieo chiến? Mặc dù Trung Quốc chỉ có 2 chiếc nhưng dù sao cũng có chứa vũ khí hạt nhân. Chỉ cần một đầu đạn trúng hàng mẫu thì sẽ tạo thành tổn thất mà Mỹ quốc không có khả năng thừa nhận. Mà phía bên kia tàu ngầm lôi đạt của Trung Quốc cũng đã phát hiện được mẫu hạm của Mỹ quốc. Báo cáo đạo trưởng phát hiện 2 chiếc thuyền hàng mẫu, 6 chiến thuyền đạn đạo hộ tống phái sau, 2 đầu đảm nhập công tác bảo hộ trái phải. Trái phải hai bên còn có 2 chiếc khu trục có năng lực chống tàu ngầm rất mạnh, còn có mấy chiếc tàu tuần dương đảm nhận cảnh giới. Báo cáo xong, bên trong tàu ngầm hạt nhân lôi đạt binh rất nhanh báo xuất ra, đối phương có binh lực. Theo lộ tuyến trước mắt, song phương sẽ đụng nhau. Báo cáo lên cấp trên, chúng ta có 20 phút, hạm đội chúng ta sẽ rơi vào trong phạm vi công kích của ngư lôi Trung Quốc. Quân Mỹ lôi đạt binh một lần nữa báo cáo. Góc chuyện audio.com. Quan chỉ huy mạch khắc nhướng máy, thông tấn viên nhanh chóng đem tình huống trước mắt truyền đến Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương. Mệnh lệnh máy bay chống tàu ngầm lên không, tất cả hỏa tiễn chống tàu ngầm chuẩn bị phóng ra. Một khi đối phương có dấu hiệu khai hỏa, đầu tiên nổ súng phản công bắn tan đối phương. Hãy gửi cho tàu ngầm Trung Quốc tín hiệu cho thấy thân phận của chúng ta. Đúng là nước lớn, 2 chiếc tàu ngầm đồng dạng chuẩn bị hỏa lực, ngay cả uy lực lớn nhất sóng lớn hỏa tiễn cũng tiến nhập trạng thái. Đồng thời tàu ngầm quan chỉ huy hướng quốc nội báo cáo tình huống mới nhất. Quốc nội còn không có làm ra chỉ thị trước, tàu ngầm nghĩa vô phản cố hướng hải vực Indo chạy tới. Đúng lúc quân Mỹ phát tới tin tức muốn xác định lập trường chính mình. Chỉ thị trong nước mới rất tới rất nhanh, là do Bắc Kinh trực tiếp nhắn nhủ xuống tới. Để cho bọn họ giữ nguyên kế hoạch không cần trông nom quân Mỹ mẫu hạm, đương nhiên vẫn cần phải chú ý động tĩnh. Người lãnh đạo Trung Quốc cũng biết lần hành động quân sự này nếu có thể toàn thắng thì có thể đem đến cho Trung Quốc địa vị rất lớn trên chính trường quốc tế. Trái lại thì sẽ là một sự sỉ nhục rất lớn, làm cho bọn họ an tâm chính là lời hứa hẹn của Lưu Vũ Phi. Vì để tránh trong ngàn vạn không có sai sót, quốc gia xuất ra binh linh tương đương khả quan, ít nhất là 2/3 quân lực tại Hải Nam. Bên kia từ trụ sở Hải Nam Hải quân xuất ra hạm đội đang bí mật yểm trợ cực nhanh hướng phía Indo đi tới. Đối mặt đại quân của chính phủ Trung Quốc đang áp sát, người lãnh đạo Indo vẫn còn đang phát biểu trên TV, tin tưởng chắc chắn rằng quân đội mình được Thánh A-la phù hộ cuối cùng có thể đánh bại quân đội Trung Quốc. Bọn họ thu được tình báo mới nhất của Mỹ, bị báo cáo chi quân giải phóng không bao lâu sẽ tới Indo hải vực, trước mắt quân giải phóng hạm đội vị trí. Nói về tố chất dân cư, người Indo không nghi ngờ là loại hạ đẳng nhất. Bọn họ những năm gần đây từ Mỹ quốc mua sắm không ít máy bay, tên lửa, chiến hạm tiên tiến. Ngay sau tuyên bố của Trung Quốc phái binh, Indo đã ban hành cấp bậc chiến tranh cao nhất. Lãnh đạo bọn họ đã quyết định tập kích quân đội Trung Quốc đang trên đường tới Indo. Nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện chuyện không hợp lý, tên lửa bọn họ bắn còn không có tiến vào quỹ đạo thì đột nhiên bị lôi điện trong không trung phá hủy. càng làm cho bọn họ cảm giác quỷ dị chính là chẳng những phá hủy tên lửa mà cả bệ phóng cũng bị phá hủy, mà trong vụ nổ không có quân nhân nào có thể sống sót. Máy bay chiến đấu cũng đồng dạng gặp đãi ngộ như vậy. Từ trụ sở không quân cất cánh đều đột nhiên bị tia chớp đánh rơi. Lôi điện này cũng đem trụ sở không quân hết thảy phá hủy, tất cả quan binh không một người sống sót. Vỏn vẹn chỉ vài lần, cứ điểm không quân này đều bị phá hủy. Kể từ đó, người lãnh đạo Indo bắt đầu bối rối đứng lên. Bọn họ vẫn chưa từng gặp hiện tượng quỷ dị như vậy. Bình thường bọn họ vẫn làm nhiều điều ác tưởng thiên thần trừng phạt bọn họ. Sợ đến ào ào quỳ xuống cầu khẩn thiên thần khoan dung. Tạo thành hết thảy hậu quả đều là Lưu Vũ Phi mang đến, lần này Lưu Vũ Phi chẳng nhưng đem 65 cô nhi toàn bộ triệu đến, hơn 20 người cũng đồng dạng Bổ Thiên cũng tìm đến hỗ trợ. Lưu Vũ Phi không có đem theo Tô Thiến cùng Triệu Nhược Băng, họ đều ở lại trong nhà. Bằng vào năng lực các nàng bây giờ còn hơn các cô nhi vài phần. Góc truyện audio.com, gần trăm tu sĩ đều tỏ ý nghe theo mệnh lệnh của Lưu Vũ Phi. Phân tán tại các căn cứ quân sự, giải phóng quân đổ bộ bến tàu. Lưu Vũ Phi phân phó bọn họ không cho bất kỳ vũ khí nào của quân đội Indo lên, không cho dù một con ruồi cũng phải đem đánh rơi xuống. Đã không còn hỏa lực không trung, bọn này khỉ Indo chỉ có thể chiến đấu trên đường phố. Những người này không biết bọn họ sớm đã bị khóa chết, chỉ cần bọn họ di chuyển thì đã đối mặt với bọn họ đúng là tử thần. Lưu Vũ Phi làm như vậy muốn cấp cho chính phủ một cơ hội quật khởi. Hắn muốn cho tất cả quốc gia đối với chính phủ Trung Quốc đều bảo trì tôn trọng. Nếu như không phải muốn cho chính phủ phải lưu một tiếng thơm, Lưu Vũ Phi đã sớm đem tất cả quân nhân Indo giết sạch. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi vài ngày, chờ sự kiện dẹp loạn, trên đảo không có một hoa kiều thì thời cơ hắn hạ sát thủ chính thức mới là tốt nhất. Cách chương.